Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, người nào giết Lương Nghị. Ao nước phía trên, Vân Kiều trôi nổi, Lương Chiết cùng Lương Nghị hai huynh đệ một ngựa đi đầu. Nhanh chóng hành tàu tại Vân Kiều phía trên, đối với dưới chân dẫm lên trúc cơ đệ tử, liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Thật vất vả lừa qua Vân Hạ Phong đám kia kim đan. Lần sau coi như không dễ lừa. Bọn họ nhất định trở nên càng thêm cẩn thận. Đại ca, nếu không trước tiên đem Trình Vũ Đức cái kia vướng bận ra hòa. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không tìm được trong vườn cầu thang đá. Còn lại 2000 trúc cơ căn bản không qua được. Những trúc cơ đó không đến. Như thế nào thắp sáng băng hỏa đường. Điểm không sáng băng hỏa đường. Tông môn đại kế liền sẽ thất bại. Cho nên vô luận như thế nào, băng hỏa đường nhất định muốn mở ra. Nếu là băng hỏa đường không ra, nhất định là khí huyết chi lực không đủ. Kể từ đó chúng ta thì lại có lấy cớ. Rõ ràng Bạch đại ca sẽ làm cho Vân Thượng Phong ra hỏa một cái chạy không thoát mảnh này lưỡng nghi vườn. Lương Chiết cùng Lương Nghị trong miệng im ắng, lấy truyền âm nói chuyện với nhau. Tốc độ bọn họ rất nhanh. Đã đến trong nước hồ, Lương Nghị âm trầm trên mặt dần dần hiện ra vẻ dữ tợn chi ý. Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong tranh đấu, thực sớm đã đến gay cấn. Thừa dịp lần này bí cảnh mở ra cơ hội, cho dù bỏ mạng chút trúc cơ thậm chí kim đan, chỉ cần có thể đạt tới tông chủ cùng tông môn nguyên anh cường giả mục đích, liền không có người hội trách tội. Tính toán như thế nào đem bờ bên kia hơn 100 Vân Hạ Phong kim đan cùng dưới chân 300 trúc cơ đều lừa giết tại hóa cảnh. Lương Nghị ánh mắt trở nên càng phát ra âm lãnh. Dưới chân hắn rất lợi hại vững vàng. Tuy nhiên chung quanh đều là vân vụ. Nhưng cũng cảm thấy có thể nhìn thấy 300 trúc cơ đỉnh đầu. Chỉ cần dẫm lên bọn này trúc cơ đỉnh đầu. Thì không cần lo lắng rơi xuống nước. Lương Nghị quét mắt chỗ tiếp theo đặt chân. Nhấc chân dẫm đi, đột nhiên nơi đặt chân đầu về sau ngửa mặt lên, không vào nước bên trong, không chỉ có một người trúc cơ chìm đến trong nước, vị này còn cùng người khác khác biệt, người khác đều là đối mặt với ao nước bờ bên kia. Đem cái ót hướng về phía hơn 300 vị Vân Thượng Phong kim đan. Hết lần này tới lần khác Lương Nghị dưới chân người này trái lại, mặt đối với phía sau, dùng đầu làm cầu. Tự nhiên muốn mặt hướng lấy bờ bên kia. Nếu như đều cõng qua đến lời nói. Chẳng phải là dễ dàng để người ta chân trực tiếp dẫm tại trên mặt mình. Tất cả cửu phong động trúc cơ đệ tử đều là mặt hướng bờ bên kia. Duy chỉ có một người đưa lưng về phía bờ bên kia. Mặt chạy ra ngoài qua sông Kim Đan. Lương Nghị chỉ thấy nơi đặt chân trúc cơ đệ tử chìm vào trong nước. Hắn có thể không thấy rõ đối phương là ai. Đã đặt chân thạch chìm, Lương Nghị không chút kinh hoàng, mà chính là lạnh hừ một tiếng, thôi động một cỗ linh lực lơ lửng tại mặt nước, ngăn chặn chính mình chân. Kim đan trung kỳ cường nhân, nếu như thiếu cái đầu người cầu thì rơi vào trong nước. Chẳng phải là quá mất mặt, Lương Nghị phản ứng rất nhanh, vững vàng dẫm tại mặt nước linh lực phía trên. Hắn vốn nên cất bước tiến lên. Lại giận lây sang phủ xuống nước mặt đáng giận ra hòa. Muốn đem dưới chân cỗ này linh lực trực tiếp dẫm lên đáy nước. Chỉ cần đánh vào trên người đối phương. Chỉ ít có thể đem trọng thương. Dám can đảm để hắn Lương Nghị xấu mặt. Mặc kệ đối phương là ai. Đều muốn lấy được nghiêm trị. Thậm chí diệt vong. Tiếng hừ lạnh vừa mới phát ra. Dưới chân linh lực không đợi bị ép vào đáy nước. Một cái tay đột nhiên theo dưới nước nhô ra, không nhìn cái kia mảng linh lực, bành một tiếng, bắt lấy Lương Nghị cổ chân, không chỉ có đầu trầm xuống nước, không làm người đầu cầu, còn dám thân thủ bắt kim đan vào nước, cử động như vậy tức giận đến Lương Nghị nổi trận lôi đình. Thế nhưng là không đợi hắn nổi giận giận mắng, bị bắt lại bàn chân kia bỗng nhiên truyền đến tê tâm liệt phế cơn đau. A. Ngắn ngủi kêu rên trong nháy mắt bị cắt đứt, phù phù một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Lương Nghị vị này Vân Thượng Phong kim đan đã bị kéo vào trong nước. Vào nước một khắc này, Lương Nghị là sợ hãi đan sen, còn tưởng rằng gặp được không biết tên dị thú. Đối với mảnh này âm dương trì, hắn chỗ giải cũng không phải rất nhiều. Chịu đựng dưới chân kịch liệt đau nhức, Lương Nghị tại vào nước đồng thời gắt gao trợn tròn mắt. Tại mơ hồ mà bích lục trong nước hồ, hắn nhìn thấy trước mặt một người. Đó là một trương thanh niên gương mặt, 10 phần thanh tú, khóe miệng ngậm lấy quái dị nụ cười. Gương mặt này nhìn 10 phần nhìn quen mắt. Lương Nghị trong nháy mắt nhận ra đối phương. Từ Ngôn, vốn nên sắp xếp tại phía trước nhất Từ Ngôn, chẳng biết lúc nào đi vào trong nước hồ vị trí. Lương Nghị thấy là Từ Ngôn cái này đáng chết trúc cơ con kiến hôi. Trong lòng sợ hãi ngược lại biến mất hơn phân nửa. Hắn sợ là âm dương trì bên trong xuất hiện khủng bố dị thú. Hắn cũng không sợ người. Nếu là Từ Ngôn muốn chết, hắn liền chuẩn bị thành toàn đối phương. Đã sớm đối Từ Ngôn sát tâm nổi lên, càng không có ý định để Từ Ngôn còn sống rời đi bí cảnh. Lương Nghị thấy rõ là Từ Ngôn về sau, liền muốn thôi động linh lực lấy pháp bảo đem mạt sát. Một vị kim đan trung kỳ tông môn trưởng lão, đối phó một người trúc cơ đệ tử, có thể nói dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là không giống nhau, Lương Nghị điều động linh lực, không đợi hắn pháp bảo vận chuyển mà lên, Từ Ngôn quyền đầu đã đến. Ông, dưới đáy nước vung ra một quyền, vậy mà phát ra kinh người khẽ kêu. Quyền phong chấn ra bích lục ao nước, như thiểm điện đánh vào Lương Nghị trên mặt. Bành, trầm đục theo dưới nước truyền ra. Sau đó là một mảnh đỏ thẫm lăn lộn. Lương Nghị từ khi rơi vào dưới nước, rốt cuộc không có đi ra. Theo Lương Nghị rơi xuống nước, đến Từ Ngôn xuất quyền, vẻn vẹn phút chốc mà thôi. Ở trên mặt nước, Lương Chiết nhìn thấy đệ đệ rơi xuống nước, đầu tiên là giật mình, sau đó dự định đem Lương Nghị kéo lên. Chờ hắn nhô ra cánh tay sắp tiếp xúc mặt nước thời khắc, dưới chân bích lục ao nước đã bị nhuộm đỏ. Lương Nghị, Lương Chiết kinh hãi, không dám lấy tay đụng vào mặt nước. Hắn thôi động linh lực, đem dưới chân ao nước xua tan, hiện ra một cái gần trượng lớn nhỏ hầm động. Lương Chiết có kim đan hậu kỳ tu vi, xua tan cao cỡ một người ao nước không tốn sức chút nào. Song khi hắn nhìn thấy hầm động trong kia có thi thể không đầu về sau, trước mắt cũng là tối sầm. Nhị đệ, lấy pháp bảo hộ thể. Lương Chiết phi thân nhảy vào đáy ao, ôm lấy Lương Nghị thi thể, kinh sợ mà quát, là ai? Người nào giết Lương Nghị? Âm dương chỉ ao nước không thương tổn người, nhưng là ao nước nóng lạnh giao thế, mà lại có thể ngăn cản linh thức, chỉ có thể dùng mắt lực quan sát, không cách nào lấy linh thức cảm giác, cho nên Lương Chiết nhất thời không cách nào kết luận Lương Nghị nguyên nhân cái chết. Cái này mới kinh hô lên, Lương Nghị bị chết rất lợi hại thảm, bởi vì chỉnh cái đầu đều biến mất, vết thương không giống bị đao kiếm cắt chém, cổ phía sau lưu lại một số toái cốt cùng tóc, giống như bị thứ gì một ngụm đem đầu cắn rơi, lại như cùng bị vật nặng nhất kích nện nứt. Lương Chiết kinh hô, gây nên phía sau hắn hơn 300 vị kim đan đề phòng. Ngăn cách vân vụ nhìn không rõ lắm phía trước phát sinh cái gì. Đằng sau kim đan có thôi động linh thức cảm giác, có cao giọng đặt câu hỏi, ta nhị đệ bị giết, các ngươi cẩn thận. Lương Chiết con mắt tơ máu chảy rộng, nhưng hắn lý trí cũng không biến mất. Tại như thế quỷ quyệt tình huống phía dưới, tra tìm hung thủ là một, để hắn vân thượng phong kim đan cẩn thận đề phòng cũng 10 phần trọng yếu. Vừa mới nói ra cái cẩn thận hai chữ, sau lưng Lương Chiết cách đó không xa, lại có hai tiếng kinh hô vang lên, nương theo lấy kinh hô, là hai tiếng rơi xuống nước vang động, bọt nước bắn tung tóe. Rơi xuống nước hai tên kim đan một dạng âm thanh đều không. Tối tăm bích lục đáy nước phảng phất xuất hiện hung mãnh lệ quỷ. Liên tiếp 3 người rơi xuống nước bị giết. Qua cầu kim đan đang sợ hãi, đứng trong nước làm đầu người cầu 300 trúc cơ càng là hoảng sợ không khỏi. Không biết ai làm trước hô một tiếng đào mệnh. Những thứ này sớm tại kim đan cường giả uy hiếp phía dưới nơm nớp lo sợ trúc cơ đệ tử, cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, bắt đầu điên cuồng chạy ra ngoài bờ bên kia bỏ chạy. Thật giống như mảnh này bích lục âm dương trì bên trong cất giấu có thể thôn phệ tu sĩ ác thú.